Chương 1053 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai quỳ xuống kêu gia gia. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1056, ai quỳ xuống kêu gia gia, một chiêu phá thành, một chiêu phá giết. Hai người đứng ở man hoang bên trong thành, liền như lôi đình chiến thần một dạng dũng mãnh, ngang ngược, không ai bì nổi. La Hán cùng Lâm Vưu Thánh đứng ở Long Phi bên cạnh, trái phải, như tả hữu hộ pháp như thế, bảo vệ lão đại. Ba người không nhanh không chậm đi về phía man hoang thành. Giờ phút này, toàn bộ man hoang thành đô bị bọn họ rung động. Những hồng giáp đó chiến sĩ trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không phản ứng kịp, trợn mắt hốc mồm nhìn của bọn hắn. Cũng tại lúc này, tên kia trên cổng thành trưởng lão gào thét một tiếng, "Kẻ giết cho ta." Nhất thời hồng giáp chiến sĩ giống như là thủy triều tuôn hướng bọn họ năm người. Hắc hắc, Lý Nguyên Bá lộ ra một bộ ngu ngơ nụ cười hưng phấn, hai tay vừa rơi xuống, nộ lôi nơi tay, không chờ bọn họ xông lên, hắn trước nghênh đón. Thiên Linh cũng giống như vậy, hồng giáp chiến sĩ rất mạnh, là đại trưởng lão Thiên Kình tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có thể nói là hắn tối cường lực lượng. Nhưng là ở Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh trước mặt, bọn họ hãy cùng củ cà rốt cải trắng tự đắc, hoàn toàn là bị tươi sống cắt chết, đi lên chính là một búa tử, trực tiếp não tương vỡ toang, thân thể nổ tung, hoàn toàn không chống đỡ được. Lý Nguyên Bá, Thiên Linh hai người quá mạnh, hai người bọn họ bây giờ tu bổ cũng ở phi tiên cảnh giới, đối phó thành tiên, hợp tiên cảnh giới đỉnh cao hồng giáp chiến sĩ dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, những hồng giáp đó chém chết nghỉ chân không tiến lên, bắt đầu lui về phía sau, sắc mặt cũng ở đây trắng bệch, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi bọn họ căn bản cũng không phải là người, cứu mạng a, người này liền là ác ma, hắn liền là ma quỷ, cứu mạng a, quá kinh khủng. Sợ hãi ở lan tràn, cái này làm cho những hồng giáp đó chiến sĩ nhanh chóng mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đột nhiên, Lý Nguyên Bá chợt động một cái, y âm cổng lấy sau lưng một cái to đại thạch quan, trong tay song chù y, nặng nề nhảy một cái, rơi ở cửa thành trên lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia phát hiệu lệnh thiên gia trưởng lão. Y hắc hắc, Lý Nguyên Bá hắc hắc cười lạnh, kia tên gọi trưởng lão ừng ực một chút, nuốt khô một chút nước miếng, sợ hãi đạo, ngươi muốn làm cái gì? Lý Nguyên Bá ánh mắt theo dõi hắn, chung quanh hồng giáp chiến sĩ từ từ đẩy ra, kia tên gọi trưởng lão lại vừa là một tiếng, hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Nguyên Bá còn chưa nói chuyện, chính là chết nhìn chồng chọc hắn, kia tên gọi trưởng lão nội tâm đều phải tan vỡ, cơ hồ là khóc nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì mà, ngươi nói mà, ngươi không nói ta làm sao biết đây? Cũng trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá chợt gầm một tiếng, ngươi nha không phải là để cho chúng ta quỳ xuống sao? Thanh âm bá thiên, siêu cấp vang lớn, chung quanh hồng giáp chiến sĩ trực tiếp bị điếc tai màng tan vỡ, thất khiếu chảy máu, kia tên gọi trưởng lão nội tâm cũng là vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Chẳng qua là không đợi hắn quỳ xuống, Lý Nguyên Bá một búa tử oanh thượng đi, đạo, để cho lão đại ta quỳ xuống. Kia tên gọi trưởng lão bay lên, hạ xuống, vừa vặn rơi vào Long Phi trước mặt, "Kệ Long Phi đại nhân, đừng giết ta sai. Ta cho ngươi quỳ xuống." Ta sai, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Đối mặt tử vong, ai cũng biết sợ hãi. Long Phi khóe miệng móc một cái, khẽ nói, ê sợ hãi chứ. Đừng lo lắng. Liền một giây đã đủ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi vác lên vai đồ long đao vừa rơi xuống, trong nháy mắt, đầu người bay lên, máu tươi bão táp ệ đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, lại vừa là một lớp kinh nghiệm, Long Phi quát ra một tiếng. Để giết sạch cho ta. Điểm kinh nghiệm EXP phòng bay lên, những thứ này hồng giáp chiến sĩ kinh nghiệm thật sự là quá thoải mái, lập tức phải thăng cấp. Kệ hắc hắc, Thiên Linh âm u cười một tiếng, quỷ trên người mạch lực càng dâng lên, đến mức không có một ngọn cỏ. Đại trưởng lão phủ Thiên Kình thân thể rung một cái, "Ê ngươi nói cái gì? Toàn quân bị diệt? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, ta hồng giáp chiến sĩ coi như gặp phải phi tiên cao cấp cảnh giới cường giả cũng sẽ không ở như thế đoạn thời gian bị bại, càng không thể nào toàn quân bị diệt. Ngươi có phải hay không nhìn lầm?" Hắn không tin hồng giáp chiến sĩ sức chiến đấu phi thường dũng mãnh, làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ toàn quân tiêu diệt đây. Trong sân, những thứ kia trưởng lão sắc mặt từng cái trở nên âm trầm, "Hệ đại trưởng lão, làm sao bây giờ?" Một tên gọi trưởng lão hỏi, "Hồng giáp chiến sĩ bị phá, còn có ai có thể chống đỡ Long Phi? Hồng giáp chiến sĩ toàn quân bị diệt." Thiên Kình trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là hắn cũng không có đánh mất lý trí, ngược lại trở nên càng bình tĩnh đứng lên, ánh mắt một nanh, nặng nề nói, "Hệ Thiên Đình, coi ta là con chốt thí." "Được. Ta đây liền hỏa thủy đông dẫn, ta sẽ nhìn một chút ai là con chốt thí." Hắn bây giờ muốn minh bạch Thiên Đình sở dĩ buông tay Man Hoang phòng thủ thành Ngự Quyền, đã sớm tính đúng Long Phi sẽ trở về, chính là để cho hắn Hồng Giáp chiến sĩ làm con cờ thí, nếu không lời nói làm sao biết giao quyền cho hắn. Suy nghĩ ra điểm này, Thiên Kình nội tâm càng âm lạnh lên, thanh âm trầm xuống, đạo: Long Phi vào thành là tới cứu hắn nữ nhân, ngươi bắt hắn nữ nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thoát thân, ngươi là như thế nào ngăn cản. Truyền cho ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người rút về tới. Thiên Kình lập tức nói, hắn cũng không phải là sợ Long Phi, lấy hắn tu vi chế trụ Long Phi cũng không khó, nhưng là hắn sợ là Thiên Đình, thành chủ phủ, Hắc Giáp chiến sĩ đem Man Hoang thành chiều hướng hồi báo một lần. Thiên Đình khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, Ê Thiên Kình, lần này giáo huấn có thoải mái hay không à? Theo ta đấu, ngươi còn không có tư cách này. Một tên gọi trưởng lão có chút hốt hoảng nói, Ê tộc trưởng, làm sao bây giờ, Long Phi lập tức dứt tới. Thiên Đình cười nói, Ê chính là một cái Long Phi cần gì phải sợ hãi. Hắn căn bản không có đem Long Phi coi ra gì, từ Long Phi xuất hiện ở Man Hoang thành một khắc kia, là hắn biết Long Phi chính là hắn thất là thịt cá, hắn nghĩ thế nào giết, cứ như vậy giết, Long Phi, ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay. Thiên Đình âm sâm sâm cười lên, sau đó nói, Ê truyền cho ta mệnh lệnh, để cho hắn tiến vào thành chủ phủ. Để cho Hắc Giáp chiến sĩ theo như kế hoạch làm việc. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt đi xuống, Man Hoang thành trên đường phố, rỗng tuếch, cửa hàng tiệm cửa đóng kín, không có một người đi đường, một trận cuồng phong thổi qua, trong gió mang theo mùi máu tanh. Còn có cái loại này túc sát khí vị, toàn bộ Man Hoang thành giống như là một cái tuyệt sát nơi như thế, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng run rẩy. Bất quá đối với Long Phi năm người mà nói, có nhưng là hưng phấn. Nửa khắc đồng hồ sau, Long Phi năm người đứng ở thành chủ phủ trước đại môn. Đại môn rộng mở, bên trong tĩnh không một tiếng động, nhưng là lại tràn đầy sát ý. Lý Nguyên Bá một bước đi lên trước, quát ra một tiếng, "Kẻ đem ta đại tẩu giao ra đây cho ta, dám đụng đến ta lão đại nữ nhân, Thiên Vương lão tử ta cũng biết chết hắn." Rất là cuồng vọng, trong thành chủ phủ không có bất kỳ thanh âm phát ra ngoài, giống như là bên trong không có bất kỳ ai như thế. Lý Nguyên Bá ầm ĩ một tiếng, đạo, "Rồi lão đại, sẽ không biết chúng ta muốn tới chạy trốn à?" Thiên Linh đạo, "Kẻ bên trong rất nồng đậm khí tức nguy hiểm." Khí tức nguy hiểm. Lý Nguyên Bá sát một chút sống mũi, song chù y vừa rơi xuống, cổng lấy sau lưng cự linh thần quan liền sải bước đi vào, quát ra một tiếng, đạo, người ta sẽ nhìn một chút rốt cuộc là nguy hiểm gì khí tức. Ngay tại hắn nhảy vào đại môn trong nháy mắt, thân thể bị một lồng ánh sáng nuốt mất. Số từ 1928.